Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Khế Ước Quỷ Ma. Hiện tại, cái này bất hủ cấp quỷ ma chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới. Đến lúc đó liền có thể bớt phía dưới không ít chuyện. Chờ đợi không có thời gian quá dài, ước chừng không đến thời gian một nén nhang. Không trung một mảnh mây đen bay tới, sau đó hạ xuống, hóa thành trước đó rời đi quỷ ma bộ dáng. Chủ nhân, tôn này quỷ ma mở miệng, quỳ xuống đến hành lễ. Tần Thư gật đầu, nói chuyện với nhau sau đó, biết được tôn này quỷ ma tên, gọi là Diệp Hồng, là khi còn sống tên. Diệp Hồng cáo chi nơi này tình huống cụ thể, có mười mấy bất hủ cấp quỷ ma. Phân bố khác biệt khu vực, lẫn nhau ở giữa không có tới hướng, đồng thời một khi vượt biên, liền sẽ bị coi là khiêu khích. Tiếp theo trung tâm nhất khu vực, chỗ đó khí tức quá mức kinh khủng, sẽ vượt qua bất hủ cấp ba động, muốn đến cũng cần phải là vĩnh hằng cấp hoàng hồn tồn tại. Chỗ đó bị coi là du hồn cấm địa, đi thôi, mang ta đi còn lại bất hủ cấp quỷ ma lãnh địa. Ta muốn bắt tóm chúng nó. Đã tới, chỉ bắt một cái quỷ ma sao được. Chí ít cũng phải bắt 6 cái. Quỷ ma thiên phú, trong đó một loại linh hồn rung động. Rất không tệ, đây cũng là hắn vì sao tới đây nguyên nhân. Vâng, Diệp Hồng chấp hành mệnh lệnh. Khụ khụ, đem người vừa mới lấy đi đồ vật. Giao cho ta bảo quản đi. Tần Thư mặt không đỏ tim không đập nói. Quỷ ma không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Đem trước lấy được cơ giáp màu đen. Thần kim, tất cả đều giao ra. Quỷ vực to lớn, trọn vẹn 4-5 ngày. Mới đến một vị khác bất hủ cấp quỷ ma cánh rừng. Chủ nhân, đây là Oán Anh lãnh địa. Nó là một đứa bé quỷ ma. Lúc còn sống bị phụ mẫu tàn nhẫn sát hại. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Giết phụ mẫu, bao quát thành trấn sở tại. Về sau thì phiêu bạt quỷ vực. Diệp Hồng tại quỷ vực sinh hoạt thời gian quá dài. Đối với những khác bất hủ cấp quỷ ma hiểu rõ rất sâu sắc. Dẫn nó đi ra, ta chỉ cần đạt được nó hồn huyết là được. Tần Thư dự định khế ước con thứ hai bất hủ cấp quỷ ma. Diệp Hồng ở chỗ này chế tạo chút động tĩnh, đồng thời tràn ra tự thân khí tức. Tin tưởng Oán Anh có thể phát giác được nó đến. Chạy tới nơi này, quả nhiên, không có chờ đợi thời gian quá dài. Nơi này du hồn số lượng tại kịch liệt gia tăng. Vô tận du hồn phát ra thê lương linh hồn thanh âm. Tần Thư cảm nhận được rất là khó chịu. Tự thân thể không có bị thương. Có thể đến từ linh hồn, giống như vô số đao cắt đồng dạng. Vì cái gì xâm nhập địa bàn của ta? Một đạo em bé gọi tiếng tự chỗ rất xa truyền tới. Ngay sau đó giữa không trung có đồ vật gì bay tới. Quá nhanh, mấy cái trong chớp mắt thì xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một tên rất nhỏ em bé. Da thịt toàn thân màu đen. Trong mắt cực kỳ giống màu đen hắc diệu thạch. Từng trận oán khí ngập trời. Oán Anh thấy được quỷ ma Diệp Hồng. Cũng nhận ra mình vị này hàng xóm. Nhưng lại không sợ, chính mình so với nó còn cường hãn hơn. Có thể nói, quỷ vực mười mấy bất hủ cấp quỷ ma bên trong. Chính mình thuộc về mạnh nhất, không người nào dám trêu chọc chính mình. Một khi xâm nhập lãnh địa mình, chỉ có đánh một trầu mới có thể đi. Oán Anh, ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Diệp Hồng mở miệng, nói quanh thân quỷ khí nồng đậm, đằng không mà lên. Văn thú cũng sau đó xông ra trợ trận, không khiêu chiến thắng, chỉ cần để Oán Anh thụ thương, đạt được hồn huyết là có thể. Nhất thời nơi này oán khí ngập trời, quỷ khí phát sinh đại bạo tạc, quá kinh khủng, văn thú giác hút rào động màu đen quỷ khí, không ngừng nuốt chửng vào giác hút, nó nếm thử xuyên thấu Oán Anh, đạt được hồn huyết, Tần Thư xa xa lui về phía sau. Quan sát cuộc chiến đấu này, có thể xưng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, để hình dung, bất quá địa phương chiến đấu rất nhanh bị hắc sắc bao phủ. Thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể tiếp tục lo lắng chờ đợi. Không đến bao lâu, Diệp Hồng từ trong bóng tối xông ra, toàn thân trên dưới biến đến có chút tối nhạt, nó dùng hết toàn lực, kém chút thì hồn phi phách tán. Quán anh cường đại, nơi đây quỷ ma đều bản thân trải nghiệm qua. Chủ nhân, hồn huyết, bất quá may ra mình cùng văn thú liên thủ, đả thương oán anh, đạt được nó hồn huyết về sau. Diệp Hồng trước tiên thì đi ra, Tần Thư tranh thủ thời gian lấy ra bất hủ cấp khế ước quyển trục. Đầu tiên là nhiễm phải máu tươi của mình, Diệp Hồng tới về sau, không chút do dự nhiễm phải nó mang tới huyết. Trong nháy mắt, quyển trục quang mang mãnh liệt. Chuyện lúc trước lại một lần nữa trình diễn, quán anh đang bị khế ước. A, phía trước truyền đến một đạo có tính xuyên thấu linh hồn thanh âm. Dù là ngăn cách rất xa, Tần Thư vẫn là bị tác động đến. Sắc mặt trắng nhợt, trên người hắn không có thương tổn thế. Có thể linh hồn nhận lấy chấn động, loại thương thế này rất khó khỏi hẳn. Cần lấy đặc hữu hồn thảo, cũng hoặc là quỷ ma hồn huyết mới có thể trị tốt. Bất quá may ra Tần Thư không lo lắng, bởi vì chính mình thì có quỷ ma sủng thú. Chỉ chốc lát, văn thú lung la lung lay bay trở về, nhận lấy linh hồn trọng thương, tình huống vô cùng nguy hiểm. Tần Thư vội vàng đem nó đưa vào trị liệu không gian, tiến hành linh hồn chữa trị. Phía trước vẫn như cũ một mảnh màu đen. Quán anh toàn thân bộc phát ra kinh khủng oán khí. Nó trên mặt có dữ tợn ta, ngoan lệ cùng giãy giụa, ý đồ tránh thoát ăn mòn trong linh hồn khế ước lực lượng. Lúc này, nó đồng dạng không thể phân tâm tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nếu không một chút mất tập trung, ảnh hưởng lớn hơn, đáng chết, chờ ta trở lại lúc, các người tất cả đều muốn chết. Hồn phi phách tán. Quán anh lưu lại ngoan thoại, sau đó bay mất. Chủ nhân, đến đón lấy chúng ta là đi chỗ tiếp theo à? Diệp Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tần Thư nói, không vội, các loại quán anh tốt lại đến, dạng này tốc độ ngược lại sẽ càng mau hơn. Nói, hắn tại nguyên chỗ đợi. Hắn nghĩ, các loại xử lý tốt chuyện nơi đây, liền trở về tiểu thế giới. Chính mình vị trí quê hương, mình bây giờ thực lực, đã để mấy cái này tộc quần đại loạn, tạm thời sẽ không quan tâm tiểu thế giới sự tình, có lẽ có thể kéo dài thời gian rất dài, nếu không phải những thứ này trong chủng tộc, có vĩnh hằng cấp tồn tại, không phải vậy hắn thật đúng là muốn trực tiếp diệt đi. Kể từ đó, cho thời gian của hắn càng nhiều, hắn không cầu người tộc quật khởi. Chỉ cầu có thể tự vệ, không nhận khi dễ là được rồi. Chủ yếu nhất vẫn là người thân an toàn, mới là mình duy nhất muốn đi bảo vệ. Không có những thứ này, hắn sẽ điên. Thời gian trôi qua đại nửa ngày thời gian, Tần Thư không khỏi nhíu mày. Thời gian quá dài, quán anh thời gian kháng cự so Diệp Hồng còn muốn lâu. Lại qua thời gian rất lâu, ngay tại hắn sắp chờ không nổi. Như vậy rời đi thời điểm, não hải lúc này mới có tâm tình xa lạ xuất hiện. Thành công khế ước oán anh, gia hỏa này, tuyệt đối là một cái siêu cấp trợ lực, rất cường đại đồng bọn. Sau cùng oán anh trở về, cùng lúc trước nó lúc rời đi, nói tới khi trở về thì như thế nào. Hoàn toàn ngược lại, chủ nhân, hắn tứ chi chạm đất, nằm sấp trên mặt đất. Biểu thị cung kính, mang ta đi còn lại quỷ ma lãnh địa, đi săn bắt đầu. Tần Thư híp mắt, một tháng sau, quỷ vực chấn động mạnh, triệt để loạn, tất cả bất hủ cấp quỷ ma bị bắt, toàn bộ quỷ vực chỉ còn lại có điểm trung tâm vị trí. Tần Thư không dám đi qua, có thể dung hợp. Tần Thư thở sâu, dùng 5 cái bất hủ cấp quỷ ma, cho oán anh tiến hành dung hợp. Mà chuẩn bị dung hợp Diệp Hồng lúc lại thất bại. Điều này nói rõ thực lực của nó đã đến cuối cùng.